Sau khi Bồ Đề Đạo ông bỏ đi rồi thì Lương Võ Đế tìm không được. Ông đó nước trào nhiều nước lắm. Ông bỏ nước Lương Võ Đế ông mới qua cái nước thứ nhì. Thì sau khi mà lính đi tìm tới đó rồi thì Bồ Đề Ma không gặp Bồ Đề Ma nữa. Thì Bồ Đề Ma tới kinh đô của nước gì đó tôi không nhớ. Thì tới kinh đô đó là Pháp Sư Thần Quang đang giảng pháp tại kinh đô. Thì Lương Võ Đế Bồ Đề Ma mới ghé nghe, cũng giống như mình đây vậy. Rồi sau khi giảng pháp xong thì tôi có câu hỏi hồi xưa giờ cũng vậy: quý vị có sở nghi điều gì không, được biết tôi xin giải thích thêm. Thì Bồ Đề Ma đưa tay lên hỏi: kính thưa Pháp Sư, Pháp Sư giảng kinh gì vậy? Thì Thần Quang cười nói: sao ngài ngu quá vậy, ngài đầu trọc mặt y mà ngài không biết kinh gì. Kinh này là kinh Pháp Hoa, đứa con nít đó 3 tuổi nó còn tụng đọc mà nó còn biết nữa. Thì Pháp Hội đã cười lên: vậy là Thần Quang là Pháp Sư mà, thì đệ tử là nó kính ông thầy đó, nó đưa lên. Rồi Bồ Đề Ma hỏi tiếp: vậy kinh Pháp Hoa này do ai nói? Thì Phật tử còn cười nữa: ai là không biết kinh là do Phật nói. Thì Bồ Đề Ma mới là Thần Quang mới chửi Bồ Đề Ma: ông ngu quá, kinh mà còn hỏi ai nói, kinh là do Đức Phật nói chứ ai nói bây giờ. Thì Bồ Đề Ma bây giờ mới bắt đầu trả đũa: Đức Phật sau 49 năm sắp sửa nhập Niết Bàn, ngài nói ai nói ta có nói kinh là phỉ báng ta. Vậy thì Pháp Sư phỉ báng Phật Thích Ca. Thì câu đó là trong kinh có đàng hoàng: sau 49 năm thuyết pháp ta chưa hề nói một lời, ai nói rằng Đức Phật Thích Ca có thuyết pháp là phỉ báng Phật Thích Ca. Như vậy là Pháp Sư phỉ báng Thích Ca. Chết chưa? Thì cả Pháp Hội lặng trang, không một tiếng ho nữa. Ông thầy mình bị đè rồi. Thì Thần Quang mắc cỡ quá mới vớt ra một câu cuối cùng: như vậy ngài nói kinh không phải do Phật nói sao, là không có giá trị sao? Như vậy là nói kinh không phải do Phật nói sao? Thì Phật nói: nếu mà Pháp Sư nói kinh không phải Phật nói thì Pháp Sư quỷ bán ta bảo, người sao dựa đâu mà tu? Phật chết rồi để pháp lại để mà cho đệ tử lấy pháp làm thầy, bây giờ kinh không phải Phật nói là quỷ bán tam bảo. Kinh Phật nói thì quỷ bán Phật, mà kinh không phải Phật nói thì quỷ bán tam bảo. Thế là cái gọng kềm, Thần Quang kẹt cứng. Thì tương truyền trong đó là Thần Quang mắc cỡ với Phật tử, đệ tử mình đông quá mới tán cho Bồ Đề Ma 2 bạt tay, tương truyền nói rụng mấy cái răng. Thì sau đó cái ý nghĩa muốn nói cái gì thì sau này nếu có thì giờ rảnh tôi hỏi cái gì trả lời về cái ý nghĩa đó. Bây giờ chỉ nói về vấn đề Bát Nhã và tư tưởng thôi. Thì Bồ Đề Ma thấy là Thần Quang cũng không tiếp thu được cái Bát Nhã, thì Bồ Đề Ma mới bỏ ra đi. Thì cái Pháp Hội bắt đầu là giảng ra về. Cái không khí nó bắt đầu nó cô động, nó là nó lặng trang, nó có vẻ ảm đạm. Bồ Đề Ma đi bắn đánh rồi đi rẫy đăng mà vô cớ đâu có tội lỗi gì, nhưng mà giữa cái hai người trao đổi thì Thần Quang là một vị Pháp Sư nổi tiếng ở kinh đô, từng giảng Phật pháp cho vua đồng nghe mà bị Bồ Đề Ma chặn đứng hết trơn. Thì buổi học đến đó là bắt đầu tan. Thì Thần Quang là một Pháp Sư, tức là một người trí thức mà, chứ đâu phải như Lương Võ Đế vậy. Một người thao thức trên con đường sanh tử, thao thức trên con đường giải thoát, và đủ điều kiện đi tới giải thoát. Không nhà, không cửa, không vợ, không con, không tiền, không bạc. Thì mục đích là giải quyết vấn đề sanh tử, không như Lương Võ Đế. Võ Đế là vua, phải là trăm việc. Di dất di quốc di dân sự tối phồn, ông thầy tu này đâu có cái gì đâu. Thành ra sau khi Bồ Đề Ma đi rồi, Thần Quang về mới trăn trở đau lòng nhức nhối trước cái câu hỏi Bồ Đề Ma và trước cái thái độ hỗn chuột của mình, thái độ là mất lịch sự của một vị pháp sư. Người ta dí mình bí rồi mình lại đánh người ta, mà trong lúc nổi nóng là vậy, là cái tánh của pháp sư vẫn còn sân, quá sân, quá thô lỗ trước Phật tử mà đánh một người mà không có lỗi gì hết. Tới về mấy đêm trời ngủ không được. Và cái câu hỏi của Bồ Đề Đạt Ma, kinh là của Phật nói, phỉ báng Phật. Kinh không phải Phật nói, phỉ báng Tam Bảo. Trả lời làm sao đây? Mà ổng là pháp sư Kinh Đô, đâu có hỏi ai được. Thôi lật kinh sách ra coi, trong kinh không có câu nào giải đáp được cái đó hết. Ông mới đốt hết tất cả các kinh, bỏ chùa ra đi. Một tử đừng có bắt chước nhau, để tôi nói là cái lý ở đâu mà không? Đốt kinh là sao đọa chết đó. Rồi mới đốt cái tất cả những kinh sách mà ông coi. Ông có nói một câu gì? Bánh vẽ no lòng được đâu? Kinh là những cái bánh vẽ làm sao no lòng được? Thế là đốt bỏ. Rồi bỏ chùa ra đi tìm Bồ Đề Đạt Ma. Chỉ câu này chỉ có Bồ Đạt Ma trả lời được thôi. Ông đặt câu hỏi, ông xiết mình vào đó, tất nhiên ông có câu trả lời. Mới ra khỏi chùa đi qua tìm Bồ Đạt Ma. 9 năm trời. Qua nước thứ nhất thì nói Bồ Đạt Ma đã đi qua nước thứ hai. Rồi tiếp tục thứ hai Bồ Đạt Ma qua nước thứ ba. 9 năm. Đi tới cái nước cuối cùng là nước Ngụy. Tôi nhớ Ngụy. Ngụy không biết phải có Tào Tháo không? Nước nhà nước lên đấy tên là nước Ngụy. Thì Bồ Đạt Ma mới vào trong cái núi Tung Sơn. Cũng có ý nghĩa nha. Tung là cái chiều dọc. Động chùa Thiếu Lâm. Bây giờ quý vị nghe nổi tiếng chùa Thiếu Lâm đó là chùa của Bồ Đề Đạt Ma đấy. Đúng là tu. Đi tới nước Ngụy, cái núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất. Người nhìn vách 9 năm trời. Thì thần quan mới tới quỳ bên ngoài. Thấy Bồ Đề Đạt Ma ngồi bất động, nó nhập định mà. Nhìn vô trong vách ngồi bất động. Thì ông đâu có dám phá cái cơn thiền của Bồ Đề Đạt Ma, biết đây là con người chánh pháp. Ngồi tới người từ sáng tới chiều, từ chiều tới nửa đêm. Thấy Bồ Đề Ma bất động cho tới tiết lên tới đầu gối, không dám nhúc nhích. Lại mà hỏi pháp mà biết cái lỗi của mình, bây giờ ăn năn cầu pháp. Thì Bồ Đề Ma thấy cái tội, ngài mới quay lại ngài hỏi: ông đến đây để làm gì đây? Nói: thưa tổ, con đến đây để làm Phật. Làm Phật chứ không làm gì nữa. Ông cái cầu sinh tử gì, con đến để làm Phật. Thì Bồ Đạt Ma nói một câu: Phật không phải dễ làm. Những muốn làm Phật, người nào phải nhận được những điều khó nhận và dám làm những việc khó làm. Có hai câu đó thôi. Phải nhận những điều khó nhận và dám làm được những việc khó làm thì mới có thể làm được, làm Phật được. Sau khi nghe câu đó, cái thần quan đứng dậy, rút cái dao, chặt cái cánh tay mình dâng cho tổ. Đừng bắt trước nghe, cái này là bên Đại Thừa, cái lý nó cao lắm. Thì hôm nào lãnh tôi sẽ giảng về cái lý. Mới chặt cái cánh tay mình dâng cho tổ. Tổ biết rằng cái ông thần quan này có cái pháp khí Đại Thừa, tức là dám nhẫn những điều khó nhẫn, dám làm những việc khó làm. Tôi nói: thôi, vì đủ chứng tỏ là ông có thể nối ngôi tổ ta, ta từ nay truyền y bát cho. Mới nói một câu kệ gì đó tôi không nhớ. Thì mới truyền y bát lại cho thần quan và sửa cái tên là Huệ Khả. Có khả năng làm việc huệ, cái đó nữa tôi giải thích sao. Thần quan là cái gì, Huệ Khả là cái gì? Mới đổi là cái tên Huệ Khả. Thì Huệ Khả sau khi lãnh y bát rồi mới lại tổ. Thì tổ mới nói là cái y bát này truyền tới ông. Rồi tới tổ thứ sáu thì không truyền nữa nha. Nhất qua khai ngũ diệp, một cái bông đó tổ năm nhánh, tức là Bồ Đạt Ma là sơ tổ, còn Huệ Khả là nhị tổ, rồi sau này tăng sáng là tam tổ, rồi đạo tính là tứ tổ, tới hoàng nhẫn là ngũ tổ, tới huệ năng là lục tổ, tới đây thôi. Bây giờ y bác tranh chấp có thể giết nhau gì y bác, y bác thì nó đâu có giá trị gì. Mà giá trị về tâm linh, chứ trên vấn đề vật chất nó chẳng có giá trị gì hết. Thì vậy cả sau khi lãnh y bác rồi rồi mới lại tổ. Thì tổ có nói một câu gì đó, như là đi về hướng nào đó. Thì sao tôi không có nhớ. Rồi sau khi xong cái ông Huệ Khả mới hỏi bạch tổ, sao mà con lãnh y bác rồi con thấy cái tâm bất an, cái tâm không an. Thì tổ mới nạt, ông đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì bây giờ Huệ Khả im lặng một chút mới trả lời, con tìm mãi mà không thấy cái tâm. Thì thần hoàng Huệ Khả Bồ Đào Ma mới cười, ta an tâm cho con rồi đó, ta an tâm cho ông rồi đó. Rồi bây giờ Bồ Đạt Ma mới dụ mấy cánh tay của Huệ Khả chặt, nó mới gắn vô trong tay Huệ Khả lại. Thế là con an tâm đã xong. Mình nghe nó có thể thần quyền, nhưng mà cái lý nó rất là sâu xa, đại thừa mà, cái lý độc đáo. Thì hôm nào rảnh tôi sẽ triết lý những cái đó. Thì Bồ Đạt Ma mới lụm mấy cánh tay gắn vô cái tay của Huệ Khả, thế là xong. Rồi thần quang tức là Huệ Khả mới mang y bác đi, tổ mới ra đi. Ra đi thì tổ mới là tính trở về Trung Quốc, nhưng mà tổ mới ghé lại cái chùa của sư cô Yên Chi. Yên Chi cũng là cái danh từ của đại thừa. Yên Chi, yên là ráng, là mây, là ráng, ráng vàng, ráng. Chi là cái nhánh cây. Thì sư cô này biết tổ Bồ Đạt Ma là thánh tăng, dường như nằm chim bao, rồi có thấy cái điềm lành gì đó. Thì cô mới thỉnh tổ ở lại. Và sau khi biết là chính là Bồ Đề Đạt Ma, chắc là có đi hỏi Chí Công Thiền Sư, thì cổ xin tổ giao y bác lại cho cổ. Tổ cười, cổ nói cô là sư cô, là người nữ, thì tâm tánh nó nhỏ nhen lắm, làm sao mà lãnh cái y bác được. Thì cổ bắt đầu, ta đã truyền cho người khác rồi. Cổ tức vì cái câu nói nặng quá, cổ mới bắt đầu thuốc Bồ Đề Đạt Ma. Đãi xin mời cô ở lợi độ bữa ngọ trưa, thì cổ để thuốc ở trong đó. Bồ Đề Đạt Ma biết thánh tăng mà, nhưng mà vẫn ăn như thường. Ăn xong rồi tổ mới nói, trong này có thuốc, có thuốc độc, nhưng mà ta vẫn ăn thôi. Thôi thì tối nay ta đi đó. Thì sư cô biết là khóc, phải đăng ký cổ sám hối. Tổ nói không sao đâu, cái này cái nhân duyên của ta ở Trung Quốc đã hết rồi, ta phải trở về Ấn Độ thôi. Đó, rồi thì tối đó là tổ tịch, tức là chết. Thì cổ mới lan truyền khắp xứ cho hay là tổ Bồ Đạt Ma đã chết rồi. Thì ông vua phải xuống mà đưa cái đám tang chôn ở phía sau chùa, cho cái tên là cái gì đó, Đại Giác Thiền Sư gì đó, cái Bồ Đạt Ma tôi không nhớ. Thế này tôi đọc trong Từ Quan thì tôi thấy là sau này tôi mới hiểu, rồi nó đọc là tôi không hiểu, cái triết lý nó cao siêu quá. Rồi sau khi tổ chết rồi đó, thì cái đám đó tất nhiên là sư cô Yên Chi lãnh được một số tiền rất lớn à, bởi vì tổ mà, khắp các chín nước rồi phải đến khung điếu thôi. Thì ông Từ Chân hay cái gì đó, thỉnh cái chiếu chỉ của vua nhà Hán đó qua bên Ấn Độ. Sau khi đi công du bên đó trở về, thì thấy Bồ Đề Đạt Ma bay ở trên núi Đại Thông Lãnh. Tôi nhớ cái chữ núi là Thông Lãnh, cũng là có cái ý nghĩa về cái triết lý của nó. Thì ông Từ Dân mới bắt đầu quỳ xuống lại, tổ đi đâu vậy? Nói ta đi về Ấn Độ, ở bên Trung Quốc không có pháp hành, trên vai quải một cái nhánh dương, có một chiếc giáp, chỉ còn có pháp học thôi chứ không có pháp hành. Ta đem pháp hành trở về Ấn Độ. Thôi ngươi trở về đi, chủ ngươi đã chán đời rồi, tức là ông vua sắp sửa chết đấy. Thì ông này lấy làm lạ mới trở về. Thì thật ông vua ông bình lặng, ông mới kể câu chuyện của Bệ Đạt Ma cho ông vua nghe. Ông nói đừng có nói dốc, ông nói dối, ta đi chôn Bồ Đề Đạt Ma mà ở sao chùa đó mà sao ông nói vậy. Nói trời ơi, con mà dám nói dối Bệ Hạ sao? Bệ Hạ ra sau chùa, Bệ Hạ đầu lên coi có cái thầy của Bồ Đề Đạt Ma không, chứ con gặp rõ ràng mà. Ngài chân gãy chân gai một cái chiếc dép đó, ngài nói là cho biết rằng Bệ Hạ đã chán đời rồi, Bệ Hạ mất chứ không sống được. Thì ông vua mới cho người ra sau chùa đào lên, thật sự cái hòm không có xác, có một chiếc giáp ở trong đó thôi. Hai chiếc còn có một chiếc thôi. Đó là con chim Bồ Đề Đạt Ma đến đây tạm dừng. Thì tôi quý vị nào có triết lý được thì triết, còn không được thì để đó. Chúng ta học bài kinh 66 xong rồi có thì giờ chúng ta còn trở lại nữa. Trở lại tôi sẽ triết lý cái này. Rồi bây giờ tới câu chuyện thứ ba. Là giữa Xá Lợi Phất và Phủ Lậu Na. Xá Lợi Phất là vị đệ tử lớn nhất của Phật Thích Ca, thuộc về trí tuệ đệ nhất, tương đương với Phật Thích Ca, kêu là tướng quân chánh pháp đó. Tất cả đệ tử đều kêu đó. Còn Phủ Lậu Na là một tay biện tài vô ngại, ai hỏi cái gì ông cũng lý luận nghĩa là thông chảy thông suốt hết, đệ nhất tương tự tương đương với Phật Thích Ca, tức là 10 vị đại đệ tử lớn nhất gom lại thì bằng Phật Thích Ca. Cũng như La Hầu La tu về mật hạnh, còn Tu Bồ Đề tu về đệ nhất chân không. Xá Lợi Mục Kiền Liên thì đệ nhất thần thông, 10 vị đại đệ tử nào gom lại mới bằng với Phật Thích Ca thôi. Thì xuất gia thì không gặp nhau, bởi vì mỗi người một nơi. Xá Lợi Phất lãnh 500 đệ tử, còn Phú Lậu Na có 500 đệ tử. Thì bữa đó Phú Lậu Na mới về thăm Phật Thích Ca ở cái vườn xoài của ông Kỳ Ba thì phải. Đó thì Xá Lợi Phất cũng ở gần đó, nghe tin vậy mới là một y một bác vô đó thăm Phật Thích Ca để gặp Phú Lậu Na, để mà trao đổi giáo pháp với nhau. Người ta nghe giáo pháp thì xưa thích lắm, thích trao đổi giáo pháp, không giống như quý vị bây giờ đâu, coi thường pháp lý, chánh pháp còn hay không, đạo Phật còn hay không là do giáo pháp. Đức Phật nói sau khi ta chết rồi đừng có nói là ta tịch, mà ta hết bảo hộ, không ta để giáo pháp lại, nó sẽ ủng hộ cho. Nếu đạo pháp còn thì đạo Phật vẫn còn, đạo pháp mất thì đạo Phật sẽ mất. Mà bây giờ thì quý vị thấy là giáo pháp không còn, nhất là giáo pháp về Bát Nhã. Hiểu cái bánh vẽ không mà tôi thấy dường như bây giờ cũng không có, và đừng nói là thực chứng. Thì quý vị phải cố gắng. Thì Phú Lậu Na, Xá Lợi Phất mới lại lễ Phật Thích Ca rồi, mới ra cái giường ở phía sau kiếm Phú Lậu Na. Mà có biết mặt đâu mà kiếm, nhưng mà nhìn cái tướng, thường thường như vị chứng đắc thì cái tướng hảo lắm, đẹp đẽ mà cái tướng oai nghi, còn nó chững chạc. Thì ổng nhìn cái ổng thấy có ổng tăng này còn một cái tướng chững chạc, nghi là chắc là Phú Lậu Na. Ông mới ra phía sau ngồi thiền, phía sau Phú Lậu Na đợi ngài xả thiền. Thì sau hết cái giờ ngồi thiền rồi Phú Lậu Na mới xả thiền, thì Xá Lợi Phất mới lại lễ, lễ mà không dám hỏi pháp danh, mới hỏi ngài tu ở đây cái mục đích của ngài tu là để làm cái gì. Nói mục đích cuối cùng là theo Phật Thích Ca ngài tu, vậy là cuối cùng cái đắc quả để làm đắc cái gì đây. Thì Phú Lậu Na nói để giới thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất, giới phải là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật, còn nói không, giới là để đi tới tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh phải mục đích cuối cùng không? Thanh tịnh đi tới kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là mục đích cuối cùng không? Để đi tới đoạn nghi thanh tịnh. Vậy đoạn nghi là mục đích cuối cùng không? Còn ngươi đi tới đạo phi đạo tri kiến thành tịnh. Vậy đạo phi đạo tri kiến là mục đích không? Đi tới đạo tri kiến. Vì đạo tri kiến là mục đích không? Đi tới tri kiến thành tịnh. Vậy tri kiến là thanh tịnh là mục đích cuối cùng nói không? Đi tới vô thủ trước bát niết bàn. Thì cái câu này là rõ ràng là vô thủ trước vấn đề đâu còn cái gì nữa, là cuối cùng rốt ráo nhất. Tôi lặp lại ha, có 7 đoạn, và cái đoạn vô thủ trước là đoạn cuối cùng, là đoạn thứ 8. Cái mục đích của đạo Phật là giới thanh tịnh, 1. Tâm thanh tịnh là 2. Kiến thanh tịnh là 3. Đoạn ly thanh tịnh là 4. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là 5. Đạo tri kiến thanh tịnh là 6. Tri kiến thanh tịnh là 7. Vô thủ trước bát niết bàn. Rồi thì sau khi nghe cái đó thì Xá Lợi Phất mới khen. Hay quá, tôi chưa từng nghe ai mà giảng một đạo Phật cái rốt ráo như ngài vậy. Tôi xin hỏi tôn giả, ngài phải là Phú Lầu Na hay không? Phú Lầu Na cười nói đúng, tôi là Phú Lầu Na. Tôi nghe tiếng thiệt là danh bất hư như thực. Nghe tiếng đồn bữa nay mới thấy mặt thì đúng như vậy, tiếng đồn không sai. Ngài là một vị biện tài vô ngại. Thì Phú Sa Mục Phú Lầu Na mới nói, người hỏi đó không phải là vừa. Ngài đã biết hỏi như vậy là ngài cũng là một người rất là giỏi. Ngài phải chăng là Xá Lợi Phất? Xá Lợi Phất nói đúng, tôi là Xá Lợi Phất. Tôi nghe cái cách hỏi mà giáo pháp vậy là tôi biết ngài cũng như là trí tuệ đệ nhất. Trời ơi, tôi không ngờ nào tôi mưa rìu qua mắt thở. Thì hai người đã bắt đầu xá và ôm nhau. Thì chúng ta thấy hồi xưa những bậc mà hiền giả, những người tôn giả đáng kính, người ta trao đổi chỉ có giáo pháp mà thôi. Thôi tới đây là hết. Bây giờ tới quý vị, ở khi tới nếu mà ai trả được 3 cái càng tốt, còn không lựa trong 3 câu chuyện, 1 là Huệ Năng Quyền Giác, 2 là Bồ Đề Đạt, 3 với Thần Quan. Trả khúc trước cũng được, mà cả khúc sau cũng được. Còn cái thứ 3 nữa đó là Phú Lầu Na và Xá Lợi Phất. Nhưng mà tôi xin một điều nghe, làm cho giảng gì còn chút à, cho làm 45 phút rồi, một tiếng nữa là cái gì giờ mình hết trơn đó. Mình nói làm sao mà cho nó gọn, tức là mình đã phải nghiền ngẫm đầy trong ai là gia rồi. Còn bữa nay chưa được thì khi khác. Mình có mắc cỡ, tu mà mắc cỡ, chưa kêu con là sao con xấu hổ quá. Ai mà không từ mẫu giáo trở lên, Đức Phật kia cũng phải từ mẫu giáo bò lên. Mình cũng phải cố gắng bền bỉ để bò lên. Chứ không có ai mà sanh ra đời mà thành Phật bao giờ. Cũng phải từ mẫu giáo bò từ kiếp này qua kiếp khác. Còn nếu người nào bền bỉ thì người đó tới trước. Còn người nào làm biếng, cái té là nằm già nữa thì cái vô lượng kiếp mới nằm đó hoài. Thì tôi yêu cầu quý vị là té đừng có nằm già. Nếu có nằm chút xíu thôi, cho nó khỏe rồi đứng dậy đi mạnh hơn. Đi mạnh hơn. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Bây giờ tới phiên quý vị. Giờ ai phát tâm thì bữa nay tập lên trên này. Không có giấy gì hết. Lên trên này trả. Trong 3 bài đó mình lựa bài nào cũng được. Tôi thấy đây thì quý vị thích thì như có Lương Võ Đế một đồng mà. Còn cái Nguyên Giác Huệ Năng rồi nó hơi cao. Thì cũng được thôi. Nếu mình hiểu một cái cho sâu rồi thì mình sẽ hiểu được mấy cái kia. Mấy cái kia thì cái cách trình bày nó khác, nhưng mà cũng tư tưởng Bát Nhã thôi. Vậy giờ tới thiên cái gì nè? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con xin trả bài về vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì khi mà vua Lương Võ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngài xây được 72 cảnh chùa và độ và độ hơn và lo tứ sự cho hơn 3.000 tăng, như vậy là có công đức gì không? Thì vua Lương Võ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức gì hết, đó là chỉ là phước báo nhân thiên ngũ lậu mà thôi. Thì theo như con hiểu thì khi mà chúng ta làm phước thì chỉ là có phước báo thôi, chứ không có được trí huệ. Vì vậy cho nên là khi mà phước báo nhân thiên hữu lậu thì có hưởng thì có hết, còn phước vô lậu thì phước vô lậu thì bất sanh bất diệt. Kính bạch sư, con Pháp Danh Liên Lâm, con xin trình bày về câu chuyện của, trước hết con xin trình bày về ba cái phân biệt tự tánh, có ba cái phân biệt: tự tánh phân biệt, kế đạt phân biệt và tự niệm phân biệt. Tự tánh phân biệt là phân biệt bằng trí huệ bát nhã, phân biệt trực giác và sự vật, thấy được tự thân của các pháp, thấy được tánh cảnh, không qua trung gian cải sửa của mặt na, có điều kiện hay không có điều kiện vẫn phân biệt được. Tự tánh phân biệt là phân biệt của tứ thánh và tam tôn. Tứ thánh là phân biệt bằng kiến đại, là cái thấy, cái nghe, cái hay và cái biết. Còn tam tôn á, là phân biệt bằng giác tánh, là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay và tánh biết. Còn kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt là phân biệt bằng tư tưởng qua trung gian cải sửa của mặt na, có điều kiện và có đối tượng mới phân biệt được. Kế đạt phân biệt là thức thứ sáu kết hợp với năm thức đầu, còn gọi là ngũ câu ý thức. Về nghiệp thì là cộng nghiệp, về cảnh thì là đế chất cảnh. Còn tùy niệm phân biệt là thức thứ sáu, không cần kết hợp với năm thức đầu mà phân biệt bằng cách hồi tưởng nhớ lại, còn gọi là độc đầu ý thức. Về nghiệp thì là biệt nghiệp, về cảnh thì là độc ảnh cảnh. Hai cái phân biệt này á là của bốn đường thiện, là phân biệt bằng thức đại, con tạm gọi là tướng thấy, tướng nghe, tướng hay và tướng biết. Sau đây con xin trình bày qua 15.000 chúng sanh. Bốn đường ác á thì chưa có thức thứ sáu, chưa có cả ba cái phân biệt trên, nhưng nói nó không có phân biệt thì không được. Nó biết phân biệt về sự vật một cách lờ mờ theo bản năng, còn gọi là tưởng tri. Bốn đường thiện á thì có cả ba cái phân biệt trên, nhưng tự tánh phân biệt quá mau quá, nó không nhận được, chỉ sống với cái đạt và tùy niệm mà thôi, còn gọi là thức tri. Người và trời dục giới sống với hết thân thứ nhất là phù trần căn, chiếm hữu cái ngoài sắc bên ngoài, nên nó nghiêng về cái đạt mà nó vẫn có tùy niệm phân biệt. Sơ nhị tam thiền á thì sống với sắc thân thứ hai là tịnh sắc căn, chiếm hữu cái cảm thọ bên trong, nên nó nghiêng về tùy niệm mà nó vẫn có kế đạt. Tứ thiền và tứ không á thì sống với sắc thân thứ ba là tịnh sắc căn duy tế, chiếm hữu cái mông lung, sống thường tưởng, chiếm hữu cái mông lung, nên nghiêng về tùy niệm. Nhập lưu nhất chẳng lai bất lai thì sống với thắng nghĩa căn, hay còn gọi là thắng tri. Nhập lưu nhận một phần tư Phật tánh, các ngài lặng lẽ thấy rõ ngay trong pháp thân ngũ quẩn tiến trình nhân quả của bốn đường ác diễn biến như thế nào thì nhận như thế nấy, không cải sửa. Cho nên các ngài bất mùi nhân quả về của bốn đường ác. Nhất chẳng lai nhận hai phần tư Phật tánh, các ngài lặng lẽ thấy rõ ngay trong sống sát thân ngũ quẩn tiến trình hình thành nhân quả, ý chí kinh nghiệm cải sửa nhân quả thành nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác của người trời dục giới. Vì thấy rõ nên các ngài bất mùi nhân quả về sắc và phi nghiệp của người trời dục giới. Còn bất lai á thì nhận ba phần tư Phật tánh, các ngài lặng lẽ thấy rõ ngay trong sắc thân ngũ quẩn tiến trình hình thành nhân quả, ý chí kinh nghiệm phối hợp với định cải sửa nhân quả thành nghiệp thiện sang thiện hơn của cõi sắc. Vì thấy rõ nên các ngài vĩnh viễn không, vì thấy rõ nên các ngài bất mùi nhân quả về thọ và phi nghiệp của cõi sắc. Còn A-la-hán thì sống với đệ nhất thắng nghĩa căn, hay còn gọi là tuệ tri. Các ngài lặng lẽ, các ngài trở về dòng nước chân tâm, như thật biết dòng chuyển biến nhân quả, đồng thời duyên khởi cái nhân quả khác thời, vì thấy rõ nên bớt mùi nhân quả. Nếu còn xác thân thì còn trả nghiệp cũ, còn nếu nhưng các ngài lặng lẽ thấy rõ ý chí tư tưởng cải sửa nhân quả thành nghiệp, thấy như thế nào nhận như thế nấy, nên nghiệp mà phi nghiệp. Còn nếu các ngài nhập diệt thọ tưởng định trở về chân không thì phi nhân quả và phi nghiệp. Sau đây con xin cho thí dụ. Nam Mô Di Đà Phật. Còn tâm tôn, tứ thân tâm tôn á, thì lựa chi các pháp tùy thuận giáo hóa chúng sanh, phân biệt mà không phân biệt, không phân biệt mà vẫn phân biệt dài dài. Sau đây con xin cho thí dụ như con nhìn chiếc máy quay phim trước mặt con thì con thấy nó có hình có tướng đúng, mà nó còn đó, lại con lại thích nó cái máy này nữa vì nó đã nó thôi những lời pháp của sư đã dạy để cho con nghe lại, thì cái đó con đã chụp hai cái mũ, vừa vọng tưởng và vừa vọng tình. Còn nếu con là một vị thánh nhập lưu, con nhìn chiếc máy này con lặng lẽ thấy rõ tiến trình nhân quả sanh diệt chu kỳ của nó diễn biến như thế nào, con nhận như thế nấy không cải sửa, thì đó là cái nhìn về bát nhã. Sau đây con xin trình bày về câu chuyện của Vô Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vô Lương Võ Đế hỏi tổ: chậm xây hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, vậy có công đức gì không? Tổ đáp: không có công đức gì cả, đó là phước báo của cõi trời nhân thiên mà thôi. Thì qua tôi nhận thức của con á, thì trí huệ bát nhã là Phật tánh bất sanh bất diệt vốn có sẵn trong mỗi chúng sanh, so với chư Phật thì cũng đều như nhau, không lớn không nhỏ, không hơn không kém. Và vì chúa sẵn cho nên không phải mình cầu mà có, làm mà được, mà là do mình có nhận lại được hay không mà thôi. Vì vậy trí huệ bát nhã cũng không phải là cái quả của bất cứ nhân nào. Còn phước đức thì là tư tưởng, chứ không có do mình làm mà có sanh thì có diệt. Việc làm của Vô Lương Võ Đế cũng như mình gieo nhân thiện sanh diệt thì sẽ được hưởng quả báo tốt lành cũng sanh diệt mà thôi. Thì quả sanh diệt không phải là quả của trí huệ. Quả trí huệ thì quả bất sanh bất diệt. Việc làm của Vô Lương Võ Đế tuy không nhận được quả trí huệ, nhưng những việc làm thiện đều là phương tiện thù thắng và tối cần thiết để nhận lại trí huệ bát nhã, để nhận lại cứu cánh. Nhưng con không làm tưởng phương tiện là cứu cánh, mà nếu con bỏ cái phương tiện này thì con cũng không đi, không có được cứu cánh. Mà nếu con chấp cái phương tiện này thì con sẽ rơi vào mụ ấm ma. Vì vậy sư hỏi chúng con có nên làm việc thiện nữa hay không? Thì theo con cần phải làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Thì nếu con làm việc thiện nhiều thì tâm con rộng mở, thức con trong sáng, thì con sẽ dễ dàng nhận lại trí huệ. Còn nếu mà con dừng ở đó, con hưởng hết phước, thì con sẽ rơi xuống đúng đường ác, tâm con sẽ u tối, thì con vĩnh viễn không bao giờ nhận lại được Phật tánh của mình. Cho dù con gặp thiện chi thức giúp đỡ, con cũng nhận không có được. Mô Phật. Kính bạch sư, con xin trả lời. Thì qua câu chuyện của Quyền Giác, Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế, rồi Thần Quang Huệ Khả, rồi Bảy Trọng Xe của Phú Lô Na, Xá Lợi Phất, rồi đây sẽ còn những câu chuyện kế tiếp nữa mà sư sẽ đưa ra. Thì ở đây con không phải là chấp nhận vấn đề để mà giải quyết vấn đề, mà con chỉ làm cho vấn đề được sáng tỏ mà thôi. Một vấn đề sáng tỏ thì tất cả mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ. Thí dụ như ta hiểu biết được một con sư tử, thì ta sẽ hiểu biết hết tất cả mọi con sư tử. Thì con thấy trong 15 hạng chúng sanh cũng không ngoài tư tưởng và bát nhã, mà bát nhã còn đi đến rốt ráo là của cõi chư Phật. Thì ở đây con đem 15 hạng chúng sanh để làm sáng tỏ tất cả mọi vấn đề qua 15 hạng chúng sanh. Thì trong cái pháp giới bao la không ngần né này, tư tưởng và bát nhã chồng chéo lên nhau, xen lẫn nhau, dung thông lẫn nhau, cũng như sữa và dưới nước, khó mà phân biệt được. Và nó cũng đồng thời vừa tương tức mà vừa tương nhập. Thì con xin lấy thí dụ cũng như sống ngoài nước. Lìa sống thì không có nước, lìa nước thì cũng không có sống. Sống cũng không có khác gì nước, mà nước cũng không có khác gì sống. Hay nói cách khác, sống tức là nước, mà nước cũng tức là sống. Đó là về phương diện xen lẫn, dung nhập và tương tức. Còn về tư nhập, con xin lấy một thí dụ. Như con đang nhìn bình bông trước mặt đây, thì con thấy có yếu tố của đất trong đó, của nước trong đó, của lửa trong đó, của gió trong đó, của người thợ nông dân, của cánh đồng, của không khí, của quả địa cầu, vân vân. Tất cả mọi hiện tượng đều nổi lên tính cách trung nhập của nó. Thì ở đây con trước hết con nói về bốn đường ác đạo, thì trong đó địa ngục chưa có cái biết, ngạ quỷ thì có cái biết mà chưa phân biệt, còn súc sanh có cái biết phân biệt lờ mờ nhưng chưa có cải sửa công nghiệp. Thì cái bát nhã nó cũng nằm ngay tại đây, nhưng mà bốn đường ác đạo này do cái sự hiểu biết quá kém cỏi, sống theo bản năng, theo dục vọng, nên không có làm cho bát nhã này hiển lộ được, dầu có thiện tri thức giúp đỡ đi nữa. Mặc dầu không làm hiển lộ được, nhưng bát nhã nó vẫn nằm tại đây dưới dạng hình thức là tiềm ẩn. Còn qua bốn đường thiện đạo thì có người giữ ba giới, biết ăn chay một tháng 4 ngày, 6 ngày. Còn có trời dục giới thì giữ 5 giới, biết tập tu tứ thiền, ăn chay một tháng 10 ngày. Biết quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Nhưng định huệ còn rất non nớt, kinh nghiệm chưa được già dặn. Nếu có thiện tri thức giúp đỡ thì có thể tiếp thu được bát nhã, nhưng rất khó khăn. Rồi đến cõi sắc giới, thì cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì giữ 8 giới và đắc được tứ thiền. Thì cõi sơ thiền là hành giả phải trừ 5 thiền cái: ly dục, ly các ác, bất thiện pháp, chứng và trú vào tầng thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do lưu lượng xong, có tầm, có tứ. Thì giai đoạn này, tầm con trừ được thiện lưu hương trầm, còn tứ thì con trừ được hoài nghi. Rồi qua tới sơ thiền, thì hành giả đi vào tầng thiền thứ hai, diệt tầm, diệt tứ, chứng, và trú vào tầng thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định xong, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thì giai đoạn này con không còn niệm Phật nữa, mà nghe tiếng Phật từ Alaya phát ra, rồi thức sáu niệm Phật tống trổ vô. thì giai đoạn hỷ này con trừ được sân. Rồi qua cái giai đoạn tam thiền là ly hỷ dự lạc, chánh niệm, tỉnh giác, chính và trú vào tầng thiền thứ ba, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh kêu là xả niệm lạc trú, thì cái niệm lạc con trừ được phóng dật. Rồi qua tới thì theo câu niệm Phật là con chìm sâu vô câu niệm Phật. Rồi qua cái giai đoạn tứ thiền là xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu, hành giả chính và trú vào tầng thiền thứ tư, một trạng thái xả niệm thanh tịnh, hiện tại lạc trú, thì con trừ được tham dục. Thì trong cõi tứ thiền này, nếu có thiện tri thức giúp đỡ thì qua bát nhã tương đối dễ dàng. Cho nên Đức Phật thường khuyên tất cả người tu chúng ta nên lấy tứ thiền làm trung đạo, còn cõi dục thì quá thấp, qua bát nhã rất khó, còn cõi vô sắc giới thì quá sâu xa, niềm thiền lạc rất là vi tế cũng khó qua được bát nhã. Rồi sau đây con nói qua tứ không là hành giả phải giữ mười giới đắc được tứ không. Thì tứ không có hai cách nhìn, một cách nhìn về tư tưởng, tức là tư tưởng tạo ra cái mông lung về thức vô biên, về không gian vô biên, về thức vô biên, về vô sở hữu xứ, về phi tưởng phi tưởng xứ. Thì cái nhìn tư tưởng gọi chung là tạo tỷ lượng mà đọc cảnh cảnh. Còn về bát nhã thì không gian vô biên tương đương với mặt nhi thức, thì khi ra ngoài nó là tạo hiện lượng mà chân đế chất cảnh, khi đi vô ra lại ra thì nó là hiện lượng tánh cảnh. Còn qua thức vô biên về tư tưởng thì vẫn là tạo cái lượng đọc cảnh cảnh, còn về bát nhã thì nó là chân hiện lượng mà tánh cảnh. Còn vô sở hữu xứ về tư tưởng vẫn là tạo cái lượng đọc cảnh cảnh, còn về bát nhã thì là về bát nhã thì nó là chân hiện lượng, về vô sở hữu xứ thì về bát nhã nó là vô chất tánh cảnh. Rồi qua phi tưởng xứ về tư tưởng nó vẫn là tạo tỷ lượng độc cảnh cảnh, còn qua bát nhã nó là thế giới của vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Thì đó là con nói về tứ không. Thì tứ không này còn kia là tịch tỉnh trú, còn tứ thiền kia là hiện tại lạc trú. Thì giữa tứ thiền và tứ không có điều khác nhau là tứ thiền thì nó không nghĩ đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai, mà chỉ sống đến, nghĩ đến hiện tại, cho nên kêu là hiện tại lạc trú. Còn tứ không thì nó không nghĩ tới quá khứ mà cũng không nghĩ đến tương lai mà cũng không nghĩ đến hiện tại, nó chỉ sống về cái tư tưởng mông lung mà thôi. Và sau đây con nói qua bốn bậc tiểu thánh. Thì bốn bậc tiểu thánh từ cái hiện tượng giới các ngài nhận lại được tới bất tử, tức là thân mà không thân, pháp môn mà không pháp môn, không thầy chỉ dạy, do mình tự ngộ. Thì nhập lưu nhận được một phần tư bất tử, tâm thức tương tự tương đương với người trời dục giới, cho nên chiếu kiến được sắc quẩn của bốn đường ác đạo. Khi mạng chung thì nhập lưu sẽ sanh về cõi người trời dục giới không quá bảy lần, rồi tiến thẳng đến quả a la hán. Còn nhất vãng lai thì nhận được hai phần tư bất tử, tâm thức tương tự tương đương với sơ nhị tam thiền, chiếu kiến được cảm thọ và tư tưởng của người trời dục giới. Khi mạng chung sẽ sanh nhiều cõi, sơ nhị tam thiền một lần, rồi tiến thẳng đến quả A-la-hán. Rồi qua bất lai, nhận được ba phần tư Phật tánh, tâm thức tương đạo, tương đương tứ thiền sắc giới. Chiếu kiến được sơ nhị tam thiền của Thọ Quẩn. Khi mạng chung, sanh nhiều cõi, tịnh tư thiên của tứ thiền sắc giới, rồi tiến thẳng đến quả A-la-hán. Còn qua tới A-la-hán thì nhận được 24 trên 24 bất tử. Chiếu kiến luôn cả tưởng quẩn của tứ thiền và tứ không, thấy rõ tất cả chỉ là thức biến, là năng lực, là hào quang mà thôi, thì sanh tử luân hồi đến đây chấm dứt cho phần cá nhân đó. Sống thì hữu như y niết bàn, chết thì vô như y niết bàn. Nếu có trở lại tam giới là do lòng vi mẫn mà thôi. Rồi con nói về ba bậc tâm tôn là Bích Chi Duyên Giác, Bồ Tát Thánh và Phật. Thì Bích Chi Duyên Giác ra chỉ làm quen với chúng sanh, gieo duyên với chúng sanh để mà tập giáo hóa chúng sanh để đền nghiệp trả nghiệp mà chưa phát Bồ Đề Tâm. Còn Bồ Tát Thánh thì phát Bồ Đề Tâm, giáo hóa chúng sanh, thị hiện một thân, nhiều thân, một cõi, nhiều cõi. Còn đến Phật thì thị hiện một thân, nhiều thân cho đến vô lượng thân, một cõi, nhiều cõi cho đến vô lượng cõi, rốt ráo như là pháp thân thường trụ Như Lai. Thì sau đây con xin cho một thí dụ. Thì thí dụ như con đang ngồi trả bài đây, thì mắt con nhìn thấy sư, thì do duyên con mắt, do duyên sắc trần là sư, thì duyên con mắt và duyên sắc trần này đồng phát hiện từ A-la-gia ra. Nó là địa ngục, tức là chưa có cái biết, thì nó duyên khởi ra cảm giác lờ mờ, dễ chịu khó chịu hoặc không dễ chịu cũng không khó chịu, rồi nó đưa lên óc để làm rõ sự vật, phân biệt một cách lờ mờ chưa có mặt na xem vô. Thì giai đoạn đó nếu con là nhập lưu thì con sẽ thấy rõ tiến trình của bốn đường ác đạo đó mà không dính mắc vào đó. Còn nếu con là bốn đường ác đạo thì con đang sống trong đó mà không hề hay biết. Còn nếu con là người trời dục giới thì con thấy bốn đường ác này khổ quá, tìm cách thăng hoa dùng chỉ quán vượt lên. Rồi tiếp tục con nhìn thấy sư, muốn cho thấy hình tướng của sư được rõ ràng hơn và lời thuyết pháp của sư rõ hơn, con liền cải sửa tiến gần sư hơn. Thì giai đoạn này nhập lưu không chiếu kiến nổi mà phải qua nhất vãng lai mới thấy được sự cải sửa của cõi người của trời dục giới, tức là thấy rõ cái tiến trình của cảm thọ và tư tưởng của người trời dục giới. Còn bậc sơ nhị tam thiền thì thấy được cõi người trời dục giới nhưng thấy một cách lờ mờ bằng thức. Còn qua tới bậc bất lai thì mới thấy được diễn tiến của sơ nhị tam thiền, tức là khi con nhìn sư bây giờ, vấn đề bên ngoài không còn quan trọng nữa mà là hỷ lạc bên trong mới quan trọng. Do đó con liền niệm Phật, rồi tới mười, rồi khỏi niệm Phật, rồi đi qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì giai đoạn nếu con là bất lai, con sẽ thấy rõ cái tiến trình của sơ nhị tam thiền. Còn nếu con là tứ thiền thì con cũng thấy rõ sơ nhị tam thiền nhưng thấy một cách lờ mờ do sự tham qua. Rồi tiếp tục con nhìn sư, con đi qua tứ thiền, tức là xả niệm thân tự. Rồi con đi qua tứ không, là sư cũng là không gian vô biên, cũng là thức vô biên, cũng là vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, do tư tưởng của con tạo ra. Thì nếu con là A-la-hán, thì con sẽ thấy khi con đi vào tứ thiền, cũng như khi con đi vào tứ không, khi nhìn qua sư. Còn nếu con là bất lai, thì con không thấy rõ được cái tiến trình khi mà con đi vào tứ thiền, cũng như tứ không. Rồi qua ba bậc tâm tôn, thì thí dụ con đang nhìn sư đây, thì các bạn ở đây cũng nhìn sư như thế nào, thì con biết rõ biết được tâm thức của các bạn con đây. Nếu là bốn đường ác, thì con sẽ đưa lên bốn đường thiện. Còn nếu là bốn đường thiện, thì con sẽ đưa ra bốn bậc tứ thánh. Còn nếu bốn bậc tứ thánh tự độ, thì con sẽ đưa ra tha độ, để rút ráo là cái nhìn pháp thân thường trụ của Như Lai. Kính bạch sư, con xin hết. Thì chúng ta trở lại bài kinh 66 thì nó cũng nằm trong đó, nhưng mà nó đi rất là gọn, để rồi chúng ta giảng, rồi chúng ta biết tóm cho gọn lại, để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Nó quan trọng là ở đó. Thì bài kinh 66 đó tôi xin thưa, khi nào xong hết cái này tôi cho hay, thì quý vị sẽ học thuộc lòng. Và cái này dường như là bắt buộc đấy, tức là mỗi người phải mỗi trả thôi, mà không có bữa bối nhau. Là trước này thì phát tâm trước, rồi sau tôi kêu từng người à, cái này là cái quyết định vấn đề sanh tử của mỗi người chúng ta. Và chúng ta có bài vở sẵn, tức là bài kinh 66 đó, chúng ta học thuộc lòng rồi chúng ta lên trả. Thì sau này chúng ta có kẹt hoặc là có đi xuất gia kiếp này kiếp sau, thì chúng ta lấy cái đó để chúng ta nghiền ngẫm áp dụng vào vấn đề tu tập của chúng ta. Và tất cả kinh sách, tất cả ai hỏi cái gì thì cũng nằm trong đó. Dầu nguyên thủy, dầu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đều nằm trong đó hết. Nhưng mà do cái sự quyển chuyển và cái linh động của quý vị, thành ra buộc lòng tôi năn nỉ, cũng như bắt buộc là quý vị phải học thuộc lòng. Còn cái bài này thì chúng ta trả một vài lần nữa là ai phát tâm thôi, không phát tâm thì thôi. Rồi tôi thấy là không còn phát tâm nữa thì chúng ta tạm dừng về ba cái bài của Lương Võ Đế, Quyền Giác cũng như là Xá Lợi Phất. Rồi chúng ta qua bài kinh 66. Thì tôi có photo một mớ, còn ai chưa có thì về photo lên. Cái này ông Trí đó, ông Dân Tâm, ông photo đưa tôi thì tôi phát cho quý vị. Cái bài này là tôi giảng lần này lần thứ tư. Tôi thấy bài kinh 66 này rất hay. Đức Phật giảng lần đầu, đây là Hòa Thượng Minh Châu ghi lại đó, thì quý vị tỳ kheo đắc 60 vị đắc quả la hán liền lúc đó. Rồi sau Xá Lợi Phất giảng lần thứ nhì nữa cũng đắc 60 vị nữa. Rồi tới ông gì đó mà tôi không biết tiếng Phạn, cái tên dài lắm, tiếng Pali đó tôi đọc không được, thì giảng lại đắc tới 10.000 vị. Tôi không biết pháp hội lúc đó bao nhiêu, mà sau này cũng giỏi quá, tới 10.000 vị. Đó là cái chú thích của Hòa Thượng Minh Châu từ cái bản chánh ở bên Pali. Thì cái này quý vị về học, thì kỳ tới có thể 2-3 lần nữa chúng ta tóm ba cái bài này cho nó rõ. Thì cái đó là phát tâm thôi, tôi không bắt buộc. Còn nếu để tôi kêu, tôi cũng kêu thêm một vài người, thì mấy người đó là gạo cội không đó. Chẳng hạn như cô Như Đắc, cô Liên Trà, cô Như Nhật, ông Dân Tòa, mấy người đó là tôi kêu đó. Còn mấy người kia tôi không dám kêu, tùy phát tâm thôi. Để là chúng ta cũng như là tạm kết luận cái bài đó, để chúng ta qua bài kinh 66. Còn nếu ai thấy mình có khả năng thì cứ phát tâm, để rồi chúng ta tạm kết luận. Mà tạm kết luận thì cũng phải có một cái trình bày sáng tỏ. Thì ở đây tôi thấy có một số gạo cội rất rất nhiều, mấy người đó là có khả năng trình bày, nhưng mà xin phát tâm thôi, tôi không bắt buộc. Còn ai thấy mình đủ khả năng thì để kết luận cái ba cái bài giảng đó, để rồi chúng ta qua bài kinh 66. Thì bài kinh 66 khác tức là bắt buộc phải trả đấy. Tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc đấy. thì cũng phát tâm trước, rồi sau đó phát tâm hết rồi tôi kêu. Vì cái này là cái huyết mạch của vấn đề sanh tử của chúng ta và của tất cả câu hỏi mà được gom gọn trong bài kinh 66 mà tôi đã giảng là mười mấy năm nay. Thì kỳ này là qua Bát Nhã nhiều quá, rất đông Bát Nhã. Tôi thấy là tôi vừa ý để cho quý vị làm cái chất liệu để nắm vững trên bước đường giải thoát giữa tư tưởng và Bát Nhã của chúng ta. Thành ra cái này thì ban đầu thì quý vị phát tâm, rồi cuối cùng hết rồi tôi sẽ năn nỉ luôn, bắt buộc mỗi người phải trả thôi. Mà lên đây là không có bủi bối nha, tôi xin thưa rõ là tôi nói hồi nãy rồi mà có lên cũng nằm bủi bối nha. Quý vị phải nghe cho rõ, mình cố gắng làm sao mà giữ cho đúng thì quý vị về có cái bài bản sẵn rồi học thuộc lòng, chứ không phải là tự mình làm như là ba bài kia nữa, mà trong này nó có sẵn, chúng ta chỉ học thuộc lòng để trả bài. Chi vậy? Đặng mình đi chỗ nào vắng đó, mình ọc ra mình ngơi lại, mình ngồi ngẫm, thì tôi sẽ giảng theo đó. Thành ra bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng cái bài bản có sẵn thôi, có sẵn thôi. Rồi tôi sẽ dựa vào đó tôi giảng, rồi quý vị sẽ nhớ, rồi đem ra ọc ra nghiền ngẫm lại để áp dụng vào trong tất cả cái cuộc sống giải thoát của mình. Cuộc sống dính mắc hay là giải thoát là do cái hiểu biết của chúng ta. Thì cái bài kinh 66 nó sẽ trình bày cái hiểu biết của bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh và ba bậc tam tôn. Như ông Thiện Khánh nãy trả, nhưng mà ông quá chi tiết, quý vị không nắm được. Giảng thì giảng chi tiết, nhưng mà cuối cùng mình phải tóm được cái ý chánh để nắm cái ý đó, chứ không phải già tràn giang đại hải rồi cuối cùng buông xuống mình không nắm được cái gì hết. Cái đó là giảng bài. Cũng như tôi giảng về tịnh độ đó, tôi giảng rất dài, nhưng cuối cùng tôi tóm lại đó, có tính hạnh nguyện, mà tính hạnh nguyện cuối cùng tôi tóm lại chỉ có cái phát nguyện thôi. Duy nguyện giảng sanh, mà muốn phát nguyện thì phải nhất niệm. Thành ra nhất niệm là cái gì, phát nguyện là cái gì, có nhiều, còn cuối cùng có hai cái thôi, nhất niệm và phát nguyện. Cái gì phải hiểu có chỗ đó. Cũng như cái truyền tông này cũng vậy, tôi giảng đã rồi, rồi cuối cùng là chỉ còn duy trệ thiện nghiệp, giữ giới tâm và thanh tịnh, rồi cuối cùng là còn có một cái giới thôi, năm giới, tám giới, 10 giới, 250 giới, cuối cùng còn có một giới thôi. Đó là cái tóm cuối cùng. Một giới là gì? Là ý nghiệp, thân, khẩu, ý. Thì thân biết bao nhiêu, khẩu biết bao nhiêu, chia ra tới 250 điều, người nữ 348 điều. Nhưng mà cuối cùng rồi có cái ý nghiệp. Hãy tư tưởng ác thì dù tư tưởng thiện đuổi nó đi, mà hết tư tưởng ác rồi còn tư tưởng thiện thì cái trực nhận nó trở về trong không, không có đuổi nữa, không có cải sửa nữa, lặng lẽ nhìn tư tưởng thiện, chỉ còn có cái ý thôi. Mình giảng là giảng nhiều, nhưng mà cuối cùng mình tóm cho người ta được nắm cái gốc để người ta tu. Thì quý vị nhớ là ba cái bài của tôi nãy, Lương Võ Đế, Bồ Đề Hạt Ma, với Quyền Giác Huệ Năng, với Xá Lợi Phất. Thì tôi sẽ giảng dài, cuối cùng mỗi cái tôi tóm cái gốc của nó thôi. Quý vị phải nắm cái chỗ đó nữa, ai mình đi nhớ hết trơn nhiều quá vậy. Đảng Nhân Thiện Khánh thì hay, nhưng mà bỏ ra đối với biết tôi làm sao. Cái gốc, cái cốt lõi nó là cái gì mới được. Mình có quyền giảng rộng, nhưng mà khi kết luận rồi phải nắm cái cốt lõi nó. Giới định tuệ thì cũng còn có giới định tuệ. Mình gốm lợi nữa còn có cái huệ, duy tuệ thiện nghiệp. Tính hạnh nguyện cũng vậy, cuối cùng còn có cái nguyện thôi. Rồi cuối cùng giải thoát là cái gì? Thì còn cuối cùng nắm một cái đó là ý nghiệp thôi. Thân, khẩu, ý, cái ý nghiệp là chánh. Nắm cái ý nghiệp là ảnh tất cả. Rồi thì chúng ta có quyền giải thích, nhưng cuối cùng cũng phải tóm cho người ta nắm được cái cốt lõi của Đạo Phật. Thì ba cái bài tôi đưa đó ra để quý vị giải thích, rồi quý vị phải chỉ cái cốt lõi cho người ta. Mà ở đây chưa có ai chỉ rõ. Tôi nói để quý vị về làm cái chất liệu và giảng lại cho nó gọn hơn một chút. Giảng như Thiền Khánh rất hay, nghĩa là ông rất tỉnh táo. Ông nhớ từ đầu tới đuôi trình bày rất là rạch ròi, chi tiết từng chút. Nhưng mà cái cốt lõi không có nắm cho người ta. Cái khó chỗ đó quý vị về phải suy nghĩ. Ba câu chuyện mà tôi đưa ra, quý vị giải thích rất hay, nhưng mà cũng không có ai đưa cái cốt lõi. Cuối cùng cái cốt lõi nó là cái gì? Cái cách đi vào tư tưởng Bát Nhã thì có nhiều cách, thì quý vị giải thích rất là hay. Nhưng mà cuối cùng quý vị phải kết luận cái cốt lõi là cái gì chứ. Để sau khi có như cái tuần, cái câu chuyện gì, cái gì cũng phải có kết luận hết. Cái kết luận là cái cuối cùng. Mình có thể trình bày nhập đề, thân đề, tràng giang đại hải. Nhưng mà cái kết luận là cái quan trọng nhất. Cũng như bài kinh số 6 cũng có cái kết luận. Kết luận là tóm hết những cái đó trong một cái ý cô động lại. Nắm được cái ý đó, mà muốn nắm được cái đó là chúng ta phải coi cái thân bài nhập đề. Thôi vậy là chúng ta đây tạm ngưng ha.